Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Côn Tộc. Đông Hoàng Thanh Mộc Đan, là bồ câu đản cao thấp toàn thân trong suốt đan dược. Tám đạo đan văn răng khắp nơi, vẽ ra một gốc cây sinh mệnh cổ thụ bộ dạng, nồng nặc mênh mông sinh cơ phun ra. Trường Thành Hầu là thật bị thương rất trọng, tiếp nhận đan dược cũng không khách khí, trực tiếp liền nuốt vào. Đây chính là lục phẩm cấp bậc bát chuyển đan dược, dược hiệu quá rõ rệt. Trường Thành Hầu liền cùng đánh máu gà giống nhau hiện trường gào khóc gào trực khiếu. Vừa đi vừa nhảy chân sáo cùng cóc phụ thể giống nhau. Vết thương thượng nhục mầm sinh trưởng, kinh mạch liên tiếp, xương cốt trọng sinh, chữa trị nội tạng, cái kia trầm trọng vô cùng thương thế. Mười thiên nửa tháng cũng không thể xuống đất thương thế. Ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ dĩ nhiên tốt 7-8 thành. Nguyên bản còn cười nhạt, rất nhiều bị thương những cao thủ con mắt đều trợn tròn. Từng cái dừng bước lại, nhìn xa xa xanh sắc quấn quanh thần thánh tia sáng đan dược. Lại nhìn đan dược của nhà mình, đều không có ý tứ ăn. Vương Đông mở lò luyện đan sẽ không có dừng xuống. Một lò lại một lò, đều là chữa khỏi trăm bệnh Đông Hoàng Thanh Mộc Đan. Hắn càn quét rất nhiều dược viên, linh dược cung cấp phía trên hoàn toàn không có vấn đề. Triều đình thần hải những cao thủ dồn dập chạy tới, tiếp nhận Vương Đông luyện chế đan dược bắt đầu chữa thương. Hiệu quả rõ rệt, còn thần dương tồn tại, chết một nhóm lớn, còn dư lại toàn bộ bỏ chạy, bởi vì nơi này không có bọn họ xuất thủ chỗ trống. Giúp không được gì chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Cho nên Vương Đông hạ lệnh, làm cho bọn họ đi xa chỗ chữa thương. Trợ giúp đại quân đốt cháy phía trên ngọn núi kia thi thể. Có thể chúng ta cũng nên đi hỏi cái này họ Vương thằng nhóc con lộng nhất hoàn đan dược nếm thử. Tuy là rất không muốn, nhưng dù sao chúng ta đan dược so với những thứ khác chính là đống cặn bã. Ai, người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Như triều đình nhất phương người trước khôi phục thương thế, chúng ta hội rất bị động. Sợ rằng Kim Đình ở trên bảo vật tự muốn về bọn họ hết thảy. Bảo vật mê hoặc tính thật sự là quá lớn, cho nên tông môn thậm chí yêu tộc các tu sĩ đều dục dịch. Cuối cùng không áp chế được khát vọng, vẫn là hướng Vương Đông đi tới. Tiểu tử, bản tọa muốn mua ngươi Đông Hoàng Thanh Mộc Đan, nhiều thiếu linh thạch một viên. Thần thai Bạch Phát trưởng lão đi tới. Một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ ném ra một con túi chữ vật. Vương Đông xem đều không được liếc hắn một cái. Chỉ là đang không ngừng luyện đan. Một viên 5 triệu trung phẩm linh thạch. Giá tổng cộng, lão tạc, người cái này trong túi đựng đồ bạc có thể chưa đủ. 5 triệu, còn trung phẩm linh thạch. Người tại sao không đi đoạt a? Cái này vị trưởng lão con mắt đều từ. Hiện trường dựng dâu trừng mắt tức giận giơ chân. Hắn sống 2000 năm, tần tần khổ khổ toàn còn chưa đủ 2 viên đan dược. Chúng ta chính là ở đoạt a, thích tự muốn, không muốn liền lăn, không muốn gây trở ngại chúng ta việc buôn bán. Không có tiền đồ đạc, quỷ nghiêu, lão quy thái độ hung dữ, một cục đờm đặc liền phun ra ngoài. Cái kia trưởng lão bị thẹn thùng không được, hầu như muốn bạo khởi sát nhân. Đáng tiếc anh hùng vương, đại đô đốc chờ cao thủ đang ở không xa chỗ tu chỉnh. Từng cái thần niệm sao động bắn phá, bộ dạng làm khiếp người. Cái kia trưởng lão dù sao còn muốn lại đọ sức một cái. Chỉ có thể nhịn đau nhức cắt thịt giống nhau giao 5 triệu trung phẩm linh thạch. Mua một viên đan dược. An ủi duy nhất chính là đan dược liệu hiệu xác thực tốt. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Có dẫn đầu, tông môn, yêu tộc bên kia cũng không được gây khó dễ cái giá. Dồn dập qua đây mua đan dược. Thần hải các tu sĩ mỗi một người đều nhiều tiền lắm của. từng cái chặt dây lưng quần vẫn có thể mua một viên. Tiểu tử, cho ta 10 viên, có bán nhiều ra đến. Đó là cả người vương bào thanh niên, đầu trên sừng dài, con mắt vàng nhạt. Người giết huynh đệ tỉ muội của ta, thù này ta Hoành Thiên Hồ sớm muộn cũng sẽ báo. Hoành Thiên Hồ đại thái tử, thần hải cao thủ a. Không tệ không tệ, tiểu rắn, tiểu nê thu nhóm, bản thái tử chờ các ngươi đến báo thù nha. Vương Đông cười vân đạm phong khinh, 50 triệu trung phẩm linh thạch, 10 viên lấy đi không tiễn. Rất nhanh nhất luân đan dược đang ở khẩn trương, hoạt bát, nghiêm túc, buông lỏng bầu không khí bên trong bán đi. Không tính là người trong triều đình cùng Vương Đông minh hữu dùng. Tổng cộng bán ra 437 khỏa, thu hồi đỉnh trên 10 năm thu nhập từ thuế. Bất quá bán hết về sau Vương Đông vẫn còn ở điên cuồng luyện đan. Đều độn nhất bọc lớn, nhìn trong tông môn moi tiền người giễu cợt không ngớt, từng cái trắng trợn trào phúng, kém chút gây nên đại quy mô xung đột chuyện máu me. Người của song phương ngựa đều ở đây tụ hội, lẫn nhau thương thảo một cái biện pháp. Bọn họ còn muốn đi đụng vào chiếc kia đại trung cửu phẩm pháp bảo a, đầy đủ làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Một ngày đem bên ngoài luyện hóa, sợ rằng có thể nhất phi trùng thiên. Triều đình nhất phương khôi phục nhanh, dồn hết đủ sức để làm muốn qua, chẳng qua lại bị Vương Đông ngăn cản. Hắn bây giờ quyền uy sớm vượt lên trước anh hùng vương cái này chủng thế hệ trước. Sở hữu nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Triều đình vừa buông lỏng tông môn cùng Hoành Thiên Hồ, tứ thánh sơn nhân liền đi qua. Bọn hắn cũng đều buông tha thần dương tồn tại. Chỉ có mấy ngàn vị thần hải cao thủ chậm rãi tới gần chiếc kia chung. Bọn họ muốn sách lược, đó chính là áp chế tâm tình của mình. Cố gắng hết sức biểu hiện bình hòa, không làm cho đối phương chủ động sống lại. Trừ khử địch ý, đồng thời phóng xuất ra toàn lực, tiến hành phong ấn. Nhưng sau đại trung vang, vang tận mây xanh, một tiếng lại một tiếng, nhất cộng ba tiếng rung động hoàn vũ. Mấy ngàn vị thần hải cao thủ đều bay ngang đi ra ngoài. Từng cái vội vã như chó nhà có tang, điên cuồng chạy trối chết. Mau lại đây a, Đông Hoàng Thanh Mộc đan giảm giá đại bán phá giá a. Một viên chỉ cần 600 vạn trung phẩm linh thạch. Tiểu Ngọc Nhi đứng ở cột cờ phía trên, mỹ tư tư lớn tiếng ồn ào, giọng so với lão quy còn muốn vang dội. Cái gì giảm giá, rõ ràng chính là tăng giá có được hay không? Làm sao có thể mua được? Có người đứt tay đứt chân, tại trên đất bò tới bò lui, vừa nghe đến giá tiền này kém chút khóc lên. Ghê tởm, ngươi đây là thừa dịp hỏa đánh cướp, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi đây là đang tìm. Cũng có người không cam lòng, nắm chặt nắm tay lớn tiếng ồn ào. Nhưng các ngươi nói đúng, bản thái tử chính là ở tìm, có thích mua hay không? Vương Đông nhếch môi, thẳng thắn. Như không phải đối phương ẩn giấu cao thủ vẫn còn, Vương Đông thậm chí nghĩ tại nơi đây khai chiến, đưa hắn nhóm toàn bộ tiêu diệt. Không có tiền có một bộ phận, có tiền cũng có một bộ phận. Bọn họ từng cái giao ra đại lượng linh thạch, đổi lấy Đông Hoàng Thanh Mộc đan tới chữa thương. Từng cái cùng trích ngũ tạng giống nhau, cảm giác thân thể bị đào khoảng không. Vương Đông lại kiếm một món tiền lớn. Ban đêm thời điểm đại trung lần thứ hai vang lên, tiếng chuông hải triều một dạng cuộn trào mãnh liệt che phương viên mấy ngàn dặm. Thì Giáp Tông cùng Luyện Hồn Tông ở muộn trên đánh lén, muốn có được bảo vật, kết quả lọt vào công kích. Chờ tiếng chuông dừng lại thời điểm, mọi người phát hiện tại trên đất có vỡ thành mảnh vụn thiết giáp thi toái phiến. Xem cái kia số lượng được có hàng ngàn con. Ngoài ra còn có quỷ phiên, quỷ thế áp, lục lạc chuông chờ quỷ tu pháp khí, cùng thi thể trộn chung, đều phá toái. Chiếc kia chung là ở quá mạnh, hơn nữa địch ý rất trọng, ai dám đụng người nào tự chết. lại không tin tà đệ nhị thiên tập hợp lại lại đi thu. Nhưng sau liền bi kịch, từng cái trốn hận không thể nhiều sinh 100 đầu chân. Cái này hạ bọn họ đều không linh thạch, chỉ có thể xuất ra linh tài, linh dược, thậm chí linh khí tới sung mãn làm linh thạch, đến Vương Đông nơi đây mua đan dược. Từng cái khố yếm vệ sinh trượt xuống, tần tần khổ khổ hơn ngàn năm, một đêm trở lại 3 tuổi tiền. Ai, kiếm tiền cảm giác thật là dừng không được a. Chẳng qua thất bại nhiều lần như vậy, bài học kinh nghiệm xương máu sẽ phải làm cho bọn họ biết khó mà lui đi. Cơ hội kiếm tiền, thực sự là trôi qua a. Vương Đông lấy ra đại lượng linh thạch, cùng lão Quy chia của. Dĩ nhiên không phải lão Quy nói nhất cửu, Tiểu Ngọc Nhi cũng nhận được rất nhiều linh thạch, nàng là cầm linh thạch coi như ăn cơm. Hiện trường mở nhai, giòn, Vương Đông nghĩ không sai, quả nhiên không người nào dám đụng vào chiếc kia chung. Từng cái ở nơi đó điên cuồng công kích cái kia một tòa màu vàng cung điện. Ánh mắt bọn họ đều đỏ, đặc biệt mua qua đan dược những người đó. Giống như là quán đánh bạc bên trong thua tức giận dân cờ bạc. Đem tay chân, thề nhi thậm chí mạng của mình đều đè lên. Chỉ muốn phiên bản, đã rơi vào điên bệnh trạng. Bọn họ muốn gỡ vốn, muốn từ kim sắc cung điện bên trong thu được đại thu hoạch. Là thời điểm, nổ tung ngọn núi trận pháp. Đem những thứ kia ngủ say trùng tử hết thảy tỉnh lại đi. Làm cho bọn họ ăn no nê một trận. Đưa cái này bè lũ su nịnh thế giới cùng bẩn thỉu nhân loại, yêu tộc, hết thảy ăn sạch sẽ. Địa hạ quỷ dị thuyền rồng bên trên, dạ ma thái tử tràn ngập từ tính cùng tà ác thanh âm vang lên. Thuyền trên đánh bại cao thủ nhất tề kết ấn, hướng tòa kia thi thể sắp bị giữa không trung đại sơn đi. Tiếng nổ mạnh to lớn kèm theo sắt thép ken két nổ đùng thanh âm cùng ngất trời linh quang. Theo mấy ngàn dặm bên ngoài khói bụi cuồn cuộn phù diêu mà lên. Đất đá đổ nát, loạn thạch xuyên khoảng không. Tòa kia sơn đổ nát hơn phân nửa. Mau đứng lên, có địch nhân tiềm tàng tại địa hạ. Mọi người cẩn thận, đến không trung đi, cung nỗ thủ chuẩn bị. Sắt thép chiến xa cấu trúc phòng tuyến, phụ trách đốt cháy thi thể đại quân tổn thương thảm trọng. Bất quá hắn nhóm dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng bay lên đến cao khoảng không bên trong. Cấu trúc phòng tuyến, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch chăm chú nhìn phía dưới. Xèo xèo, sụp đổ sơn thể nội bộ truyền đến tiếng kêu chói tai. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới, một con ngô công một dạng trùng tử chui ra ngoài, quá bàng đại, thân dài vạn trượng, giáp sắc bóng lưỡng, ngao chi mang độc, ngàn đủ đồng thời đong đưa như thiên long. Cái này đặc biệt số lớn ngô công chui ra ngoài, con người màu đỏ tươi, tựa hồ mang theo nào đó chủng tức giận, nó vọt tới hư không bên trong đại khai sát giới, cái kia sắp hàng thành tường đồng vách sắt cái khiên trận. Bị nó dễ dàng liền cắt thất linh bát lạc, còn có những thứ kia chiến xa, cũng bị trực tiếp đụng nát, bị móng vuốt mở ra, bị đuôi quất nát, bị há mồm nuốt hạ. Triều đình đại quân trong khoảng thời gian ngắn đại loạn, hơn nữa còn là không hề lực. Ở đại ngô công xuất hiện phía sau một cái hô hấp, mảng lớn đất đá rung động nhưng sau toàn bộ chảy ra đi ra ngoài. Từng đạo hoa hoa lục lục thân ảnh cũng không phải là đến nửa khoảng không bên trong. Toàn bộ đều là hình thể khổng lồ quái vật. Có dáng dấp muốn đường lang, chiều cao trăm trượng, cánh mở ra nhấc lên cuồng phong. Cái kia 8 cái bóng lưỡng đao cánh tay khe khẽ chém một cái. Mấy trăm hơn ngàn chiến sĩ đã bị chặn ngang chặt đứt. Không hề sức chống cự, còn có cùng kim thiền giống nhau. Vàng nhạt sắc cánh cùng thân thể đầu dường như núi nhỏ. Tốc cực nhanh, lại có bừng tỉnh kim quy tử. Áo giáp vô địch kiên cố không phá vỡ nổi. Tầm cưng, chuồn chuồn, hồ điệp, muỗi, trùng trùng quen biết có xa lạ cự đại côn trùng chui ra ngoài, che khuất bầu trời, toát ra khí tức kinh khủng, chi chi cha cha kêu, màu sắc rực rỡ, như từng phiến đám mây, phủ nhật nguyệt thương khung. Những thứ kia là cái gì? Yêu tộc sao? Thiên cương đế quốc lúc nào có nhiều như vậy côn trùng đại yêu? Có người ở kinh hô, đó là yêu nguyệt cung trưởng lão, làm yêu tộc lão nhân liền hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Những con trùng này ở tàn sát đại quân loài người, thật mạnh, cái kia toàn thân đều là ánh mắt tầm cưng, dĩ nhiên nhất khẩu nuốt hạ 3.000 đại quân. Vương Đông sớm đã thu hồi lò luyện đan và cờ xí, sắc mặt biến được bộ dạng làm ngưng trọng, không phải yêu tộc, sinh tử côn tộc, trời sinh tính tàn nhẫn hiếu chiến vừa ngoan cay vô tình côn tộc. Đại quân tập kết, mọi người nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị chiến đấu, ta biết, cái kia thuyền giấy thượng thần bí mật người ném ra từng viên trứng, đã ở chỗ này ấp hóa. Vương Đông lúc này trong lòng nhưng, còn có những thi thể này, chẳng lẽ là ấp hóa côn tộc đất ấm, những thứ kia côn tộc đem trứng sinh ở thân thể bọn họ bên trong. Trứng trùng thu nạp huyết nhục làm chất dinh dưỡng, phá xác ngày liền xé ra bụng mà ra, cho nên những thi thể này mới sẽ bị mở ngực bể bụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.